Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, Dị Hoa, canh 2, vậy các ngươi Vân Mộng Sơn trận pháp như thế nào phá đi? Làm sao ra vào? Sở Ly hỏi, Trúc Hoa cười lạnh một tiếng, chẳng muốn nhiều lời, ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly thở dài một hơi nói, đã như vậy, vậy thì tiễn ngươi trầu trời nhé. Hắn đã từ Trúc Hoa trong đầu biết rồi phi thăng cỏ vị trí. Giết Trúc Hoa tâm tư càng ngày càng nồng nặc. Phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Này loại có thể nhìn được vận mệnh ra hỏa khó lòng phòng bị. Chết sớm sớm lưu loát. Nói đi hắn bỗng nhiên một quyền đảo ra. Trúc Hoa vươn tay đón nhận. Thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Trên không trung bỗng nhiên duỗi người ra. Bay xéo đi ra ngoài. Muốn mượn Sở Ly quyền kình triển khai khinh công. Hắn lộ ra một nụ cười. Tự mình cố nhiên chịu trọng thương. Nhưng chỉ cần trốn vào trong trận pháp. Sở Ly liền không thể làm gì. Không có tiếp tục cơ hội động thủ. Sở Ly lắc đầu một cái. Đối với lòng dạ nhỏ mọn của hắn rõ rõ ràng ràng. Đột nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lại một cái đại quang minh thần quyền đảo ra. Trúc Hoa ầm một tiếng bay ngược ra ngoài, không cam lòng nhắm mắt lại, khí tiệt mà chết. Sở Ly bên hông hàn quang lóe lên, Trúc Hoa thi thể chia lìa, chết đến mức không thể chết thêm, cho dù có bí thuật cũng không thể sống thêm lại đây. Hắn sau đó ra tiểu viện, đi tới thung lũng cuối trước vách đá, ở rêu xanh trải rộng trên vách đá vỗ mấy chưởng, lập tức ầm ầm vừa vang, lộ ra một cái một người cao sơn động. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Không có báo động phát sinh. Sở Ly không tránh né này mùi thơm. Nhẹ hít một hơi lộ ra nụ cười. Nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Đi qua cách xa 100 mét đi tới một tòa hình tròn bên trong thạch thất. Mùi thơm càng ngày càng nồng nặc. Chính giữa nhà đá là một cái hình tròn đầm nước nhỏ. Hàn khí lạnh lẽo. Trong hàn đàm nổi một đóa to lớn hoa sen. Xanh biếc lá sen cơ hồ chiếm đầy nửa cái hồ nước. Hoa sen to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Trắng như tuyết không chút tì vết. Tỏa ra thăm thẳm mùi thơm. Hắn vừa nhìn này Bạch Liên liền biết chính là U Âm Tiết Liên. U Âm Tiết Liên chính là khó gặp linh thảo. Có người nói đã tuyệt chủng. Không nghĩ tới trong này có thể nhìn thấy. Có này U Âm Tiết Liên. Của hắn phong hành đan cùng cự linh đan dược hiệu có thể tăng gấp 10 lần. Hắn hiện tại dùng phong hành đan cùng cự linh đan đã vô hiệu. Thế nhưng này U Âm Tiết Liên luyện, thì lại còn có thể tiếp tục dùng, đem cường hóa thân thể một phen. Đối với tu vi tăng trưởng cũng rất có ích lợi. Nghe mùi thơm này đã gần như thành thục. Vận may của chính mình coi là thật vô cùng tốt. Chậm một chút nữa, U Âm Tiết Liên sợ là đã bị bọn họ ăn vào. Hắn quyết định muốn đem này U Âm Tiết Liên chuyển qua trên đảo của chính mình. Hắn hướng tới trong hàn đàm nhìn một chút, lá sen bên dưới đầm nước trong suốt thấy đáy. Đáy đầm một lùm bụi bích lam u cỏ theo đầm nước nhẹ nhàng lay động. Vô cùng đẹp đẽ, xì, một tiếng kêu nhỏ âm thanh bên trong. Một vệt bóng đen trong nháy mắt bắn đến Sở Ly hai mắt. Khí âm hàn phả vào mặt, nhanh vô cùng, Sở Ly cong ngón tay búng một cái. Một tiếng như sấm rền nổ vang bên trong. Bóng đen mềm nhũn rơi xuống đất, nhưng là một cái ngón út giống như con rắn nhỏ. Này con rắn nhỏ xuất hiện được đột ngột, tốc độ thật nhanh, coi là thật để nhân khó lòng phòng bị. Sở Ly dùng đạn chỉ kinh lôi đem đánh trúng ma túy. Con rắn nhỏ vừa muốn nhúc nhích, Sở Ly lại là một nói ngưng không chỉ đánh ra. Lập tức bên hông ánh kiếm lóe lên, con rắn nhỏ thi thể chia lìa, da rắn cứng cỏi dị thường. Nếu không có ngưng không chỉ trước đem tinh lực đông lại, khiến cho hộ thể lực lượng biến mất, Trần Quang kiếm cũng chém không đứt nó. Sở Ly không vội vã động U Âm Tiết Liên, trước tiên ở trong thạch thất tìm kiếm, rất mau tìm đến 3 cái hộp đá, bên trong là 3 bản bí kíp, một quyển là Thiên Nhân Thoát Hóa Thuật, khác 2 bản nhưng là Thiên Tâm Quyết cùng Khuy Thiên Thuật. Hắn cấp tốc lật nhìn 3 bản bí kíp. Cuối cùng trên Thiên Tâm Quyết dừng lại, cau mày không nói, bản này Thiên Tâm Quyết cùng Đinh Thụy Khiết quyển kia tương đồng. Hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, Bất quá hắn nhưng từ Trúc Hoa trong lòng biết, Thiên Tâm quyết là muốn đổ tới nhìn, là từ phía sau bắt đầu, cuối cùng mới luyện phía trước nhất, bằng không tất nhiên tẩu hỏa nhập ma. Chân chính Thiên Tâm quyết uy lực xác thực không tầm thường. Mấu chốt là tu luyện Thiên Tâm quyết về sau, càng có thể cảm nhận được thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Cảm giác càng thêm nhạy cảm, hữu ích ở dò xét đến thiên cơ cùng vận mệnh. Sở Ly lộ ra nụ cười. Sửa chữa Thiên Tâm quyết nói vậy sẽ đối với Vạn Tượng Quy Tông rất có giúp ích. Hắn lại sờ lên Khuy Thiên Thuật. Không luyện Thiên Tâm quyết, Khuy Thiên Thuật cũng không cách nào tu luyện. Luyện Thiên Tâm quyết thì lại thể luyện Khuy Thiên Thuật. Khuy Thiên Thuật có thể nhìn được thiên cơ cùng vận mệnh. Có thể nói là thiên cơ các độc lĩnh phong tao gốc rễ. Hắn càng làm ánh mắt bỏ vào cuốn thứ ba bí kíp. Thiên nhân thoát hóa thuật. Thiên nhân thoát hóa thuật thi triển ra cũng không cần Thiên Tâm quyết. Nhưng đúng là lấy tuổi thọ để đánh đổi. Lấy hô hấp để tính. Một lần hô hấp liền muốn tiêu hao một ngày tuổi thọ. 10 lần hô hấp liền muốn 10 ngày. Sở Ly tính toán một chút. Cảm thấy cái này đại giới cũng không cao lắm ngang. Thoát ly một cái trận pháp nhiều lắm bất quá 10 lần hô hấp. 10 thiên thọ nguyên là đủ. Chính là không biết lúc trước Đinh Thụy Khiết vì sao tiêu hao nhiều như vậy. Đoán chừng là cố ý như vậy. Muốn nhanh chóng thăng thiên. Không mừng thọ nguyên vật này. Có thể không hao tổn liền không hao tổn. Tắc kim khó mua thốn quang âm. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể triển khai này thiên nhân thoát hóa thuật. Hắn đem này ba bản bí kíp thu vào trong lòng. Sau đó đột nhiên biến mất ở trong động. Ra trận pháp về sau. Trong nháy mắt về tới Giật Quốc công phủ trên đảo. Tiết Lăng đang luyện công. Một bộ áo trắng. Sắc mặt như bạch ngọc. Quanh thân tản ra lành lạnh khí tức. Nhìn thấy hắn xuất hiện. Tiết Lăng thu rồi thế tử lên trước thi lễ. Công tử. Sở Ly nói. Ta muốn xây một chỗ hàn đàm. Có thể có địa phương. Hàn đàm, Tiết Lăng ngẩn ra, chí âm chí lạnh hồ nước, dùng để bao hàm dưỡng linh cỏ. Sở Ly nói, Tiết Lăng suy nghĩ một chút nói. Góc Tây Bắc có một mảnh rừng trúc, nơi đó có một chỗ hàn tuyền, lạnh lẽo thấu xương, đi xem. Sở Ly nói, hai người ra tiểu viện của hắn, đi tới trên đảo góc Tây Bắc một mảnh thanh trúc lâm. Rừng trúc rì rào, một cơn gió thổi tới. Tiêu tiêu vang vọng, ý cảnh sâu thẳm, Sở Ly than thở gật đầu. Địa phương tốt, Tiết Lăng hé miệng cười khẽ. Yên nhiên sán lạn, hòn đảo nhỏ này đều là nàng tự mình giám sát kiến tạo. Này một mảnh rừng trúc là nàng tự tay trồng. Trên đảo linh khí dồi dào, hoa cỏ cây cối sinh cơ bừng bừng. Cực dễ sống, mọc đều vượng, trên đảo khắp nơi có phong cảnh. Một bước một cảnh. Đều là thợ rèn cao thủ tỉ mỉ tạo. Nhưng Sở Ly bình thường không có rảnh rỗi giật trí từng cái du ngoạn. Ngược lại là Tiết Lăng thường thường tuần tra. Vô cùng quen thuộc. Công tử, chỗ này hàn tiền làm sao? Tiết Lăng chỉ về một mảnh hồ nước. Mảnh này hồ nước so với trúc hoa bên trong thung lũng lớn gấp đôi. Có nước suối không ngừng mà dâng lên. Đầm nước phía trên bốc lên từng tia ý lạnh. Đầm nước thì bị dẫn ra đi hình thành một nói dòng suối nhỏ. Như một cái tia nhỏ mang giống như xuyên qua rừng trúc. Rõ sao sao nhân, Sở Ly lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó lại di chuyển tảng đá. Lại bỏ xuống mấy khối ngọc bội. Tạo thành một cái thái âm trận. Ngưng tụ khí âm hàn. Phỏng theo u âm tiết liên sinh trưởng hoàn cảnh. Đã như thế, thêm vào trên đảo linh khí dồi dào. Là có thể dùng u âm tiết liên bám rễ sinh trôi. Của hắn khô vinh kinh có thể để cho u âm tiết liên sinh trưởng rút ngắn hơn một nửa. 2 năm liền có thể lại thành thục một lần. Có thể luyện một nhóm linh đan. Hắn thỏa mãn gật đầu. Bỗng nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa. Đem u âm tiết liên rời qua tới. Sau đó mấy ngày. Hắn luyện 2 lô đan. Đem phong hành đan cùng cự linh đan lại luyện ra một nhóm. Sau đó tự mình một hơi ăn vào 3 viên phong hành đan cùng 3 viên cự linh đan. Tốc độ cùng sức mạnh lại tăng một đoạn dài. Thực lực của hắn đột nhiên tăng cường mấy phần. Nhưng biết cách Tôn Minh Nguyệt còn có một đoạn. Bằng hiện tại bản lĩnh vẫn đánh không lại Tôn Minh Nguyệt. muốn báo thù hay là muốn từ thiên cơ các phi thăng cỏ cùng phi thiên đan trên nghĩ biện pháp. Nếu có thể ăn vào phi thiên đan, tự mình tu vi có thể mạnh nữa tăng một đoạn, không hẳn đánh không lại Tôn Minh Nguyệt. Hắn hận không thể lập tức liền tìm Tôn Minh Nguyệt báo thù. Vì lẽ đó không kịp đợi muốn đi một chuyến thiên cơ các. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.